Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317. Đến cây cà rem mà. Tích, tích, tích, chấm ngoặc kép, trên nửa đường muốn rẽ ngoặt. Vẫn là tại cái này đèn xanh đèn đỏ phụ cận, như nước chảy cỗ xe. Để Lưu Húc Đông có chút khó mà thao tác. Tổng không thể trực tiếp từ phía bên mình nghịch hành đi qua đi. Cuối cùng chỉ có thể chạy đến đèn xanh đèn đỏ vị trí. Sau đó mới từ bên cạnh thừa dịp đèn đỏ tất cả xe đều dừng lại xảo diệu lượn quanh một đợt. Sau đó nhìn tại định vị bên trên rõ ràng cách mình không xa. Nhưng mà lại hoàn toàn không nhìn thấy bóng hình trên đường. Lưu Húc Đông có chút phương. Tiểu Bạch đâu? Phía trước cỗ xe như nước chảy, người đi đường nối liền không dứt, xa xa giống như còn có một cái cưỡi xe đạp tiểu cô nương. Bởi vì lên dốc không dễ dàng cưỡi đi lên, sau đó từ trên xe xuống tới chính đem xe đẩy đi đâu. Nhưng chính là không có gấu trúc loại động vật này thân ảnh a. Chẳng lẽ lại, Tiểu Bạch là tại nào đó trên một chiếc xe ngồi? Lưu Húc Đông trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Tiểu Bạch sẽ không là bị cái gì tà ác tổ chức cho bắt cóc đi. Hai người còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Nói như thế nào đây? Định vị giống như lập tức liền không cho phép. Cho người ta một loại không hiểu thấu cảm giác. Là Tiểu Bạch xảy ra vấn đề. Vẫn là định vị vòng tròn xảy ra vấn đề. Đây là cái vấn đề. Lập tức làm sao đột nhiên liền xuất hiện nhiều vấn đề như vậy? Lưu Húc Đông cảm thấy mình có chút choáng. Trần Mai, ngươi làm gì đâu? Ta, Trần Mai sửng sốt một chút. Ta nhìn dự báo thời tiết đâu? Hôm nay giống như còn có mưa đâu. Tiếp xuống tới mấy ngày đều có mưa. Mưa to, a, mưa to liền mưa to đi. Tổng sẽ không phát hồng thủy là được. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian ngẫm lại. Làm sao đem Tiểu Bạch tìm trở về đi? Lưu Húc Đông thở dài, ta cảm thấy đi, hôm nay cái này định vị giống như có chút vấn đề. Người đi Weibo cái kia phụ cận người nhìn xem, có lẽ có dân mạng nhìn thấy Tiểu Bạch sau đó chụp hình phát lên nữa nha. Lại nói Lâm Tiểu Bạch, nhìn thấy Tiểu Bạch lực chú ý chạy đến Tiểu Hoàng Cầu trên thân về sau. Nữ hài mama nhanh chóng liền đem nữ nhi ôm đi. Mặc dù Tiểu Bạch không có lộ ra cái gì ác ý tới đi, nhưng gấu trúc dù sao cũng là gấu trúc. Tại Baidu từ đầu bên trên, gấu trúc, bộ ăn thịt, gấu khoa, bình thường tại trên mạng nhìn có tiểu hài tử cùng Tiểu Bạch thân cận. Cảm thấy, hoa, thật đáng yêu, tốt manh a, có cơ hội cũng phải để cho mình hài tử cùng Tiểu Bạch chơi đùa. Thật là đụng phải Tiểu Bạch thời điểm. Con của mình khoảng cách Tiểu Bạch khoảng cách gần như vậy. Luôn có điểm tâm kinh run sợ cảm giác. Sợ xảy ra chuyện gì. Không có nhân viên chuyên nghiệp ở đây. Vẫn là cẩn thận một chút mà tương đối tốt. Lâm Lâm bị ôm đi. Lâm Tiểu Bạch cũng liền không có chuyện làm. Còn không người ra thẳng mình. Chính Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị tìm một chút việc vui chơi đùa. Hắn hiện tại an vị tại Tiểu Hoàng Cầu trước mặt. Mặc cho Tiểu Hoàng Cầu gọi a, giống a, đối với hắn làm sao uy hiếp đe dọa. Lâm Tiểu Bạch chính là sừng sững bất động, trực câu câu nhìn chằm chằm góc tường ngẩn người. Phảng phất lão tăng nhập định, gọi là một cái ổn định, ngoại giới phát sinh hết thảy, giống như đều cùng hắn không có quan hệ. Sau đó, cái này Tiểu Hoàng Cầu liền dần dần buông lỏng cảnh giác. Chậm rãi từ góc tường ra, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, duỗi ra đầu lưỡi hồng hộc thở hai cái. Đại khái là cảm thấy cái này đại gia hỏa kỳ thật cũng không có gì đáng sợ. Cuối cùng rốt cục nằm trên đất, ngay tại Tiểu Hoàng Cầu vừa mới buông lỏng một điểm cảnh giác nằm dạp trên mặt đất có thể nghỉ. Ngơi một chút một nháy mắt, Lâm Tiểu Bạch lại đột nhiên giở trò xấu tới. Đột nhiên từ tư thế ngồi biến thành thế đứng, đột nhiên phát ra một trận, giống, tiếng giống, đem Tiểu Hoàng Cầu dọa đến đằng từ dưới đất nhảy dựng lên. cũng không quay đầu lại, quay đầu liền chạy, sau đó đụng đầu vào trên tường, phịch một tiếng trầm đục. Tại trong viện tử này rõ ràng có thể nghe. Bị đụng một lúc sau, tiểu hoàng cầu mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, mình là chạy không thoát, quay đầu nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, phát ra ô ô ô thanh âm, bị dọa đến gọi là một cái thê thảm. Ếch, chấm ngoặc kép, miệng bên trong theo bản năng phát ra âm thanh. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình làm chính là không phải có chút quá mức. Cái này tiểu hoàng cầu sẽ không đụng ngốc hả? Sau lưng đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Quay đầu nhìn lại, nữ chủ nhân chính mục trừng ngây mồm nhìn xem mình. Thậm chí tại nàng trong tay còn cử đi một cái điện thoại tại thu hình lại đâu. Lâm Tiểu Bạch nháy nháy con mắt. Chính nơi này đại khái là ngốc ghê gớm. Cái này tiểu hoàng cầu bị mình dọa thành cái dạng này. Cô gái này chủ nhân chẳng phải là muốn bị tức chết à. Lại báo cảnh sát cái gì đồ chơi. Mình chẳng phải là bại lộ. Cùng Lâm Lâm ma ma mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn vài giây đồng hồ về sau. Lâm Tiểu Bạch quả quyết làm ra quyết định. Trượt, tranh thủ thời gian trượt. Sau lưng tiểu hoàng cầu còn tại ủy khuất ô ô ô gọi. Lâm Tiểu Bạch lại là đột nhiên quay đầu liền chạy. Tràn đầy đậu bỉ sung sướng bầu không khí. Tiểu Bạch chớ đi. Chấm ngoặc kép, gian phòng bên trong đột nhiên truyền ra Lâm Lâm thanh âm. Để Lâm Tiểu Bạch trong lòng mềm nhũn, sau đó hạ quyết tâm, cũng không quay đầu lại, thật nhanh liền chạy xa, một bên chạy còn vừa đang nghĩ, tiểu hoàng cầu a tiểu hoàng cầu, bản gấu trúc không phải cố ý a, ai biết ngươi phản ứng lớn như vậy đâu có phải là, bị đụng hư cũng không phải trách nhiệm của ta a. Ngươi đi tìm tường phiền phức đi. Ai bảo bọn hắn đem tường tu như vậy rắn chắc. Bất quá Lâm Tiểu Bạch lần này là dư thừa lo lắng. Chó cùng sói, đầu đồng thiết cốt eo đậu hũ. Đầu ở trên tường đụng như vậy một chút. Kỳ thật một chút việc mà đều không có. Nhìn nó còn biết quay đầu trở về nhìn xem Lâm Tiểu Bạch nghẹt ngào liền biết. Trong viện Lâm Lâm cũng từ trong phòng vọt ra. Khuôn mặt nhỏ đều khóc bỏ ra. Tiểu Bạch đi, chấm ngoặc kép, ô ô ô, mà người tại sao phải đem Tiểu Bạch đuổi đi a? Ô ô ô, nó là của ta hảo bằng hữu, người không thể đem nó đuổi đi. Ô ô, chấm ngoặc kép, mà không có đuổi hắn đi. Tiểu Bạch là mình rời đi. Lâm Lâm người chớ khóc được không? Lâm Lâm mụ mụ rất bất đắc dĩ a. Một bên hao hết tâm tư dỗ dành Lâm Lâm, một bên tại trong lòng nghĩ lung tung. Tiểu Bạch làm sao lại đột nhiên chạy đâu? Chẳng lẽ là mình biểu lộ rất đáng sợ sao? Sau đó Tiểu Bạch liền bị mình cho hung chạy. Lâm Lâm mama có chút hoài nghi nhân sinh. Tiếp xuống tới đi chỗ nào đâu? Lâm Tiểu Bạch than thở, sầu mi khổ kiểm, tiểu ánh mắt mà gọi là một cái hậm hực. Tìm địa phương ăn chút đồ vật đi, muốn ẩn nấp một điểm, hơi lệch một điểm, coi như bị đám dân mạng phát hiện thượng truyền đến trên mạng cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện cái chủng loại kia. Chán, giống như cũng không có dạng này địa phương. Lâm Tiểu Bạch càng uất ức, dù sao hiện tại mạng lưới giao thông đều phát đạt như vậy. Tại cái này trong đường nhỏ đi, lắc lắc ung dung. Trong lúc nhất thời thế mà không có đụng phải người nào. Có lẽ là trời quá nóng đi. Mọi người đều chẳng muốn ra. Dạng này cũng tốt. Vừa vặn thanh tịnh. Hơn nữa còn có thể kéo dài bị Trần Mai bọn hắn tìm tới thời gian. Đi tới đi tới. Một nhà quầy bán quà vặt đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tiểu Bạch trong mắt. Một cái quầy hàng. Quầy hàng bên cạnh thả một cái tủ lạnh. Cái này khiến Lâm Tiểu Bạch nước bọt lập tức thì chảy ra. Liếm liếm hơi khô khô bờ môi. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình đã không khống chế nổi. Trời nóng như vậy, chính là hẳn là cắn một cây mà băng côn mới dễ chịu a. Nhìn hai bên một chút, cũng không có người nào. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền chạy trôi qua. Động tác kia, tư thế kia. Lập tức liền đem quầy bán quà vặt lão bản cho chấn kinh. đây là một cái hơn 60 tuổi lão đầu. Kinh hô một tiếng, gấu tới rồi. Như gió liền chạy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.